Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 490, dạng gì tinh thần? Hắn muốn làm gì? Hắn không phải muốn thống trị toàn thế giới, chính là muốn hủy diệt toàn thế giới. Ngày hôm nay hắn có thể đủ vọt tới Sydney, ngày mai là hắn có thể đủ vọt tới Los Angeles, là có thể vọt tới Washington, là có thể vọt tới London, là có thể vọt tới quảng trường đỏ. Sở hữu ý thức tự chủ vũ khí hạt nhân mới là trên cái thế giới này đáng sợ nhất vũ khí hạt nhân. Trần Kỳ hiện tại thì tương đương với sở hữu ý thức tự chủ vũ khí hạt nhân. Mà Hoa Hạ phương diện căn bản cũng không có đối với hắn cái này vũ khí hạt nhân tiến hành bất luận cái gì hạn chế. Chúng ta đã có thể xác định tên kia A cấp Australia siêu năng lực giả liền là một gã sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Nói cách khác, Trần Kỳ lúc này đây đi Australia mục đích chính là vì đem tên kia SSS cấp thiên phú giả bắt được Hoa Hạ. Chúng ta càng có khả năng xác định là cho tới bây giờ Australia cũng chỉ phát hiện cái này một gã SSS cấp thiên phú giả. Đã sử dụng mệnh thạch kiểm tra đo lường hết thảy quốc dân Australia. Trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện mới SSS cấp thiên phú giả. Nếu như Trần Kỳ lựa chọn tiêu diệt tên kia SSS cấp siêu năng lực giả, hoặc là vĩnh viễn nhốt hắn, cái kia Australia sẽ mất khứ thế giới cao cấp sức chiến đấu. Australia chỉ là một bắt đầu, tuyệt đối không phải điểm kết thúc. Dưới một quốc gia, chính là sở hữu SSS cấp thiên phú người quốc gia. Là, dưới một quốc gia tuyệt đối sẽ không đến phiên chúng ta nước Mỹ. Chỉ sợ chúng ta có hai gã SSS cấp thiên phú giả. Có thể kế tiếp không phải chúng ta nước Mỹ. Hạ hạ cái đâu? Khàn cả giọng tiếng la. Ở nước Mỹ thậm chí còn toàn thế giới rất nhiều quốc gia đài truyền hình. Trên Internet phát hình, hô lên những lời này người cũng không phải một cái đẳng cấp cao siêu năng lực giả, mà là Mỹ quốc tổng thống tiền nhậm, trên đời đều biết thân phận, làm cho hắn có đối với toàn thế giới hô lên những lời này lực ảnh hưởng. Mà Trần Kỳ sở tác sở vi kích phát phản đối sóng chiều, cũng để cho tiếng hô của hắn sở hữu vô số người ủng hộ. Hoa Hạ phương diện phải đối với Trần Kỳ làm ra hạn chế. Nếu không, thế giới trật tự sẽ triệt để bởi vì Trần Kỳ mà tan vỡ. Đại chiến thế giới lần thứ ba, tuyệt đối không phải ta nói chuyện giật gân, ngoặc kép chấm chấm, trở lại Hoa Hạ Trần Kỳ, đem đã tại trên đường bị hắn hoàn toàn khống chế SSS cấp thiên phú giả. Trực tiếp đưa đến Tân Thành. Không có bất kỳ người nào thân tự do hạn chế. Tên này Australia SSS cấp thiên phú giả. Thậm chí có thể ly khai Tân Thành. Đi Hoa Hạ bất kỳ một thành phố nào. Làm như vậy, theo tên này SSS cấp thiên phú giả công bố hắn một ít sinh hoạt hàng ngày. Cùng với tuyên bố chính mình chiếm được. Tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Làm cho toàn thế giới phản đối Trần Kỳ thanh âm đột nhiên yếu bớt một ít. Nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Trần Kỳ đối đãi tên này SSS cấp thiên phú người thái độ, làm cho những quốc gia khác càng thêm khủng hoảng. Nếu như thời gian một năm đến rồi, tên này Australia SSS cấp siêu năng lực giả không muốn trở về đến Australia, mà là muốn tiếp tục lưu lại Hoa Hạ. Đây chẳng phải là nói, về sau quốc gia mình SSS cấp thiên phú giả, cũng có thể như vậy. Cái này là tất cả quốc gia cũng không thể tiếp nhận. Dù cho rất nhiều quốc gia cũng không có SSS cấp thiên phú giả, nhưng bọn họ đã có S cấp thiên phú giả A. SSS cấp thiên phú người số lượng phi thường rất thưa thớt. Nếu như Hoa Hạ đem hết thảy có thể thu dung SSS cấp thiên phú giả đều dẫn tới Hoa Hạ, cái kia sau đó có phải hay không liền đến phiên S cấp thiên phú giả rồi hả? Trần Kỳ tự nhiên biết toàn thế giới lúc này lại có bao nhiêu người phản đối hắn. Nhưng hắn không có chút nào lưu ý. Đã hơn 3 năm a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, nhìn đặc biệt sự tình cục tổng bộ trung tâm chỉ huy màn hình lớn. Mở miệng hỏi, dự định thú triều bạo phát địa điểm xác định chưa? Có chuyên nghiệp nhân sĩ hồi đáp, chúng ta xác định 3 chỗ, lúc bộc phát gian đều là ở trong vòng 3 tháng. Căn cứ ngài phía trước bàn giao, chúng ta cũng không có nhằm vào cái này 3 chỗ địa điểm có bất kỳ trực tiếp hành động. Chỉ là an bài sơ tán tương quan trong phạm vi hết thảy dân chúng. Mà cái khác hư hư thực thực bạo phát địa điểm, chúng ta đã thông chi tiến hóa động vật quản lý chỗ. Từ bọn họ làm chủ đạo, đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục phối hợp, giải quyết tương quan địa điểm bên trong cao cấp tiến hóa động vật. Trần Kỳ gật đầu, thú triều là linh khí sống lại năm thứ 3 đến năm thứ 5 trong lúc đó. Ở trong phạm vi toàn thế giới không ngừng bùng nổ một loại nguy cơ. Bởi vì linh khí sống lại vấn đề thời gian, đại lượng tiến hóa động vật có siêu phàm lực lượng. Lực lượng của bọn họ đề thăng, khiến chúng nó đối với sinh hoạt lãnh địa yêu cầu thay đổi càng cao. Cái này sinh ra xung đột, vì vậy, ánh mắt của bọn nó liền nhìn về phía thế giới loài người. Tiến hóa động vật trong lúc đó cũng sẽ không liên hợp. Cũng sẽ không thành lập cái gì tiến hóa động vật vương quốc. Nhưng cao cấp tiến hóa động vật tồn tại lại làm cho đại lượng tiến hóa động vật tập trung lại, hướng nhân loại một cái nào đó thành thị bạo phát thức đột tiến. Tuy là những thứ này tiến hóa động vật biết từng người tự chiến, thậm chí giữa hai bên còn có thể tranh đấu, nhưng đây chính là thú triều, chính là đối với nhân loại xã hội sản sinh nghiêm trọng phá hư thú triều. Trần Kỳ ký ức trong vài cái thú triều bạo phát địa điểm là Hoa Hạ ứng đối lúc này đây duy trì liên tục thời gian 2 năm thú triều. Ưu thế lớn nhất, cái thứ hai ưu thế, tự nhiên là Hoa Hạ phương diện bây giờ có viễn siêu lịch sử đồng kỳ thực lực. Cái này 3 cái địa điểm nhất định phải tăng mạnh quản chế. Trần Kỳ nói ra, tuy là chúng ta đã sơ tán rồi dân chúng, thế nhưng, thú triều cũng sẽ không chỉ nhằm vào một chỗ. Nếu như chúng nó không chiếm được chúng nó mong muốn, chúng nó biết thay đổi phương hướng. Có người do dự nói, cục trưởng, chúng ta vì sao không giống như là đối đãi cái khác hư hư thực thực bạo phát địa điểm giống nhau. Giải quyết hết trong đó đẳng cấp cao tiến hóa động vật. Sau đó làm cho còn lại tiến hóa động vật tàn sát lẫn nhau đâu. Trần Kỳ nói ra, bởi vì chúng ta cần một lần này nguy cơ, và vững vàng định cố nhiên là phát triển điều kiện tiên quyết. Thế nhưng, quá mức an giật nói, những cái này sở hữu siêu phàm lực lượng, tự nhận là có thể thay đổi tự thân vận mạng người, thì sẽ sinh ra sẽ không có ý tưởng, mà thú triều nguy cơ là không có khả năng hoàn toàn giải quyết hết. Bởi vì tiến hóa động vật số lượng thật sự là nhiều lắm, xa so với nhân loại chúng ta số lượng còn nhiều hơn. Chúng ta chỉ có thể giải quyết rơi ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thú triều. Nhưng đến tiếp sau duy trì liên tục không ngừng quy mô nhỏ thú triều, lại là hạng nhất hơi bị dài kỳ nhiệm vụ. Đây là chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng là có thể cho mọi người mang đến cảm giác nguy cơ, để cho bọn họ biết nói sự hiện hữu của chúng ta. Cũng không chỉ là dùng để kinh sợ bọn họ, giải quyết nhân loại siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện. Đơn giản khái quát, chính là nuôi tặc tự trọng. Có thể đạo lý là giống nhau, lời lại không thể như vậy nói thẳng ra. Hiểu rõ Trần Kỳ cách làm nhân viên tương quan, lại nói hỏi, chúng ta đây, có cần hay không nhắc nhở những quốc gia khác đâu? Dù sao, thú triều bạo phát cũng không chỉ là ở chúng ta quốc nội. Những quốc gia khác cũng sẽ có. Hơn nữa biết so với chúng ta thú triều bùng nổ càng mãnh liệt hơn. Dù sao, tử thương sẽ là bình dân. Trần Kỳ cao cũng không phải là bởi vì không nên hỏi vấn đề này, mà là bởi vì hắn rất rõ ràng. thú triều tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Nhưng nói cùng không nói kỳ thực không biết bao nhiêu ý nghĩa. Nguyên nhân bởi vì hắn, người của toàn thế giới loại thực lực, kỳ thực nếu so với nguyên lịch sử cao rất nhiều. Không chỉ là Hoa Hạ có thể phân tích ra thú triều có thể sẽ bạo phát. Những quốc gia khác cũng có thể phân tích ra được. Nếu như bọn họ có thực lực ứng đối, tự nhiên không có vấn đề gì. Nếu như thực lực không đủ, liền giám sát thú triều bạo phát đều không thể làm được. Trước giờ thông chi bọn họ ý nghĩa cũng không lớn. Có quốc gia rất nhỏ, muốn sơ tán dân chúng độ khó phi thường lớn. Hơn nữa đối với tiến hóa động vật mà nói, thường quy sơ tán khoảng cách cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể Trần Kỳ cũng không có biện pháp giải quyết. Hắn không thể hóa thân hàng tỷ. Chúng ta không chỉ có phải báo cho bọn họ, chúng ta còn có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Chỉ cần bọn họ hướng chúng ta cầu viện, Trần Kỳ nói ra, cho nên, chúng ta không thể bởi vì đã giải quyết phần lớn thú triều bạo phát địa điểm. Liền phớt lờ, đến lúc đó, chúng ta sẽ có rất nhiều nhân thủ đi trợ giúp những quốc gia khác, bao quát ta ở bên trong, cũng sẽ đi trợ giúp những quốc gia khác. Lời nói này làm cho trung tâm chỉ huy trang nghiêm lên. Đối với Trần Kỳ sùng kính chi tâm lần nữa cất cao. Bởi vì hiện tại mọi người đều biết, Trần Kỳ mỗi ngày sẽ bị bao nhiêu người mắng, được bao nhiêu người đi qua mỗi bên loại phương thức, muốn đối với Hoa Hạ tạo áp lực, làm cho Hoa Hạ chủ động chế tài Trần Kỳ. Dưới tình huống như vậy, Trần Kỳ vẫn như cũ tâm hệ toàn thế giới. Cái này là dạng gì tinh thần? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.